Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139, đêm lạnh như nước, Kỳ Thiên Âm bị Ikanian khiêng hội chỗ ở. Đang ở bị bắt thưởng thức smart lịch sử bảo tàng đủ loại hàng triển lãm mini hơi nước băng phong. Ghế dựa ngồi dậy tuyệt không thoải mái. Cứng rắn nhường dị năng quá độ sử dụng nàng càng thêm mỏi mệt. Ikanian vặn mở một lọ cốc, hưng trí bừng bừng ngồi ở nàng bên cạnh, kéo qua một chương hình tròn bàn trà. Đại tướng, thân thủ, nhường ta cho ngươi đồ cái sơn móng tay, Kỳ Thiên Âm có chốc lát hoảng thần. Câu nói này, hắn từ trước thường xuyên nói. Smart đối màu đen sơn móng tay có không giống tầm thường yêu thích. Chẳng sợ tham gia chính thức yến hội không thuận tiện trang điểm. Lâm thời dỡ xuống nhan sắc sau cũng sẽ lập tức bổ thượng. Không riêng như thế, hắn còn đối cho người khác đổ sơn móng tay chuyện này tràn ngập mãnh liệt hứng thú. Thậm chí không tiếc mạo hiểm bị đánh phiêu lưu cũng muốn cho thứ nhất tướng quân đồ. Nhưng mà mỗi lần dám can đảm hỏi như vậy, Kỳ Thiên Âm đều sẽ lạnh lùng chỉ vào bên cạnh nói. Đi tìm xong bào thai cùng ngươi chơi. Một bên Nhật Ảnh cùng Dương Viêm tắc nhanh chóng đưa ra 10 cái móng tay đã tối đen một mảnh ngón. Tay, chứng minh hai cái miêu tể tử đã bị tai họa quá chuyện thực. Kỳ Thiên Âm hoàn hồn, nắm giữ nắm đấm không nhường hắn đụng, từ trước liền sẽ không đáp ứng ngươi. Hiện tại càng không thể có thể, Ikanian tựa tiếu phi tiếu uy hiếp. Ta đem này cánh tay chặt bỏ đến, lại đồ sơn móng tay cũng là giống nhau, Kỳ Thiên Âm nghe vậy đem nắm đấm bóp được càng chặt. Vĩnh viễn đều là ăn mềm không ăn cứng tính cách, Ikanian gặp uy hiếp không có hiệu quả, thất vọng ghé vào trên bàn trà, liền không thể thỏa mãn ta một lần nguyện vọng sao? Ngươi hiện tại đội ước có thể mũ giáp cũng không có biện pháp thu một thu ngốc mao. Trước kia cũng rất nghĩ xoa ta trước kia không có, ngươi khi đó có ngốc mao. Macaron nói hắn hội dùng định hình bình xịt áp chế đi. Bằng không có vẻ không trang trọng, Kỳ Thiên Âm. Macaron kia tiểu tử thế nào cái gì loạn thất bát tao đều cùng bọn họ nói. Thật sự là thiếu thu thập. Phụ thân cũng sẽ không tùy tiện ra đến một đứa con trai liền nhận. Đại tướng không hiếu kỳ ta huyết thống sao? Ikanian thấy nàng không nói chuyện, tự cố tự mở miệng. Noxius cần phải hội từ phụ thân nơi đó hỏi thăm tin tức. Sau đó nói cho các ngươi. Nhưng mặc kệ ngươi nghe được cái dạng gì chân tướng, ta đều có thể cho ngươi giảng một cái hoàn toàn bất đồng phiên bản, Kỳ Thiên Âm cuối cùng đến hứng. Thú. Nói đi, ta đang nghe trong lịch sử bắt tộc ở tấn công Eden Tinh khi bị trục xuất quê hương. Vì tránh đi diệt vong kết cục, từng triệu tập sở hữu tộc nhân trông thấy cực xa sau nhân quả. Cho nên mới hội lưu lại một chi huyết mạch, Ikanian thuận tay vặn mở sơn móng tay bình đáp. Cho chính mình móng tay bổ sắc, Kỳ Thiên Âm còn nhớ rõ này đoạn từ đầu đến cuối. Vu tinh tội dân bởi vậy sinh ra. Mấy ngàn năm sau cuối cùng vì mất đi bình thường thân thể tổ tiên phái thượng công dụng. Ikanian đem thâm trầm màu đen soát cực kỳ đều đều. Hoàng tộc không biết xác thực tương lai cũng biết không có thể làm cho bọn họ đi ra kia viên tinh. Cầu, vu tinh nhân thân thượng đều có định vị tâm phiến. Nhưng 100 nhiều năm trước thời điểm, có người thành công thoát thân. Hơn nữa không là trốn tới. Mà là chính đại quang minh rời khỏi, Hoa Liên Hoàng hậu. Ngoặc kép chấm chấm, không sai, Asa đại đế không biết bắt tộc tiên đoán năng lực chân tướng. Cái kia duy vừa ly khai nhà giam Omega có thể can thiệp nhân quả. Biết làm ra cái gì lựa chọn mới có thể trở nên thảo người vui mừng. Đế quốc cầm quyền giả thật sự yêu thượng nàng. Mà bên kia, bắt tộc thuần huyết tổ tiên theo vũ trụ kia đoan đã trở lại. Đoạt, quyền dã tâm ở không kiêng nể gì sinh trưởng. Không, căn bản xưng không lên dã tâm. Hoa Liên chính là nhận vì nàng là ở thu hồi chính mình nên được gì đó. Những thứ kia mất đi tự do, nàng hết thảy mong muốn đều phải là chính mình cho, mà không phải đội mặt nạ theo người khác nơi đó lấy lòng được đến. Cho nên đem người nhện giấu ở xa xôi địa phương, cùng với hợp tác. Hoa Liên cùng cũng không yêu nhau, Asa sinh hạ hai cái hai tử. Nhưng Onvia gen bao trùm lực quá mạnh mẽ, Noxius cùng Broth đều không cụ bị bắt tộc nhân quả can thiệp năng lực. Nàng biết chính mình tương lai cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Cho nên hy vọng có được một có thể lấy bắt tộc thân phận đi lên ngôi vị hoàng đế hai tử. Giống như nàng thức tỉnh năng lực khi nhìn đến kết cục như vậy. Nhưng hai ya hướng diệt vong, Ikanian ôm như vậy nguyện vọng bị chế tạo ra. Gen kiểm tra nghi kết quả cho thấy, cái kia nho nhỏ phôi thai y gen hiện ra ẩn hình. Mà trước đó, Hoa Liên đã chế tạo vô số thất bại hàng mẫu. Hắn là chỉ có một lần thành công. Duy nhất không được hoàn mỹ là, này thành công dạng vốn không có gánh vác đi lên ngôi vị hoàng đế kết quả. Chỉ có thể gia tốc hay ya diệt vong. Hoa Liên đem Ikanian gửi nuôi ở một viên xa xôi nông nghiệp tinh. Giám hộ giả là bò đến bò đi con nhện người. Nàng sẽ ở Asa đại đế công vụ bận rộn khi đến xem thí nghiệm phẩm lớn lên trông thế nào. Hoặc là cùng thuần huyết tổ tiên thương thảo bước tiếp theo kế hoạch. Bắt tộc lạc hậu nhiều lắm, bọn họ người đếm hữu hạn, khoa học kỹ thuật tự nhiên phát triển không đứng dậy, mạo hiểm hiện thân chỉ có bị tiêu diệt kết cục, Hoa Liên càng phát thiếu kiên nhẫn, bắt đầu hoài nghi cùng tổ tiên hợp tác hay không có lợi. Nghiêm trọng nhất vấn đề ở chỗ, nho nhỏ đệ ba hài tử vẫn chưa thức tỉnh bất luận cái gì dị năng. Một cái phế vật, hắn là Onvia cùng bắt tộc hậu duệ. Lý nên càng mạnh, làm sao có thể liên hai cái ca ca đều không như? Khi đó tiểu Smart chỉ có 5-6 tuổi, bao nhiêu đã hiểu điểm thường thức, hội dùng mơ hồ không rõ cắn tự hỏi. Ta biết ngươi kêu Hoa Liên, mà ta vì sao không có tên? Tiểu Nam Hải không có nhận quá bất luận cái gì về gia đình thường thức giáo dục. Không biết nàng là hắn huyết thống thượng mẫu thân. Theo bản năng sợ hãi người nhện mà thân cận vị này bề ngoài ôn nhu đoan trang nữ tính. Nhưng là ở hắn quen thuộc sở hữu dân cư chung, chính mình xưng hô đều là ôi, vi, hoặc là ngươi. Muốn tên làm gì? Hoa Liên đối thất bại thí nghiệm phẩm vô cùng thất vọng. Ngữ khí tự nhiên hung dữ, chờ ngươi về sau lên làm hoàng đế nên cái gì đều có. Nàng cho rằng đệ ba hài tử ít nhất có thể thức tỉnh bắt tộc nhân quả can thiệp năng lực. Cho nên mới không lại chế tạo cái khác thí nghiệm phẩm. Vài năm đi qua, chẳng sợ hối hận cũng vô pháp trọng đến. Nhưng là tóc đen mắt đen tiểu chính thái nhất quyết không tha ôm đùi nàng. Dẹt miệng oa oa khóc lớn. Cho ta yên tĩnh, Hoa Liên một tay lấy hắn đẩy ra. Bỏ xuống câu nói này liền vội vàng rời đi. Không cần phiền ta. Tên cái gì trở về sau ta lại cho ngươi lấy, Asa có lẽ đã ở hoài nghi. Này nửa năm qua có thể tự do hoạt động cơ hội càng ngày càng ít. Điểm xấu dự cảm cũng càng ngày càng đậm, nàng tổng cảm thấy Ikanian hội chuyện xấu. Lúc gần đi, nàng lại nhắc nhở bắt tộc di dân, xem trọng gia hỏa này. Hắn đã học hội đầy đất chạy loạn. Đừng làm cho hắn đi ra quấy rối, con nhện thủ lĩnh nại ảnh lộ ra lạnh như băng tươi cười. Yên tâm, ngươi không ở thời điểm ta giống như đem hắn khóa ở trong lòng, tiểu Smart kinh ngạc nhìn nàng rời. Khỏi, không là rất muốn bị nhốt lên, Hoa Liên không ở khi, hắn giết thời gian phương thức bình thường là xem TV, cái kia thời điểm cơ hồ sở hữu kênh đều đẩy rời đi âm nhạc tuyển tú tiết mục. So người nhện tê tê tiếng kêu dễ nghe, vì không nhường tiểu hài tử khóc lớn đại náo, hắn cái lồng trước thả cái tivi, thẳng đến mộ cái bình bình vô kỳ ngày, ở trên hình ảnh trông thấy Hoa Liên bộ dáng, đế quốc hoàng hậu cùng hai con trai vì bảo tàng cắt băng. Màn ảnh hạ ngũ quan đoan trang mà ôn nhu, dè dặt ôm tiểu nhi tử hướng dân chúng vung tay, nguyên lai nàng nhẹ nhàng mỉm cười bộ dáng tốt như vậy xê mon sơ. Đúng rồi, nàng còn không có đặt tên hắn là Tự Ni. Trên TV nói Hoa Liên ở tại đế đô, Ikanian ghi nhớ chỗ này. Ở vài ngày sau cuối cùng tìm được người nhện phòng thủ khe hở. Chuồn ra ẩn thân, hắn vẫn là người vị thành niên. Nhỏ như vậy hài tử xuất hiện tại vũ trụ đứng. Bị nhân viên công tác phát hiện sau một chút đề ra nghi vấn. Hỏi thăm ra muốn đi phương tiện trực tiếp đưa đi mục đích. hết thảy phí dụng từ công ích tổ chức gánh vác. Đó là Icanian lần đầu tiên xuất môn. Cư nhiên đánh bậy đánh bạ ngàn dặm xa xôi theo nông nghiệp tinh đến Lam Tinh đế đô. Đối hết thảy chuyện mới mẻ vật hưng trí bừng bừng. Tinh thần dư thừa nhìn trái nhìn phải. Lại nghe được thần hy cung vị trí này. Đối hội ngồi giao thông công cộng xe có thể bị thổi phồng một câu có hiểu biết phổ thông hài tử mà. Nói, 6 tuổi tiểu smart có thể nói thiên tài. Mà ngu xuẩn địa phương ở chỗ, hắn tính toán cường sông thần hy cung, Asa đại đế rời khỏi mẫu tinh tuần tra biên cương, kia tòa hoa lệ nổi không trong cung điện chỉ có ôn nhã quý khí hoàng hậu. Không có uy hiếp tiểu chính thái sẽ không bị thị vệ đương trường đánh gục. Chính là lọt vào trục xuất, ủ rũ đi ra, vì sao ta không thể vào đi? Hắn ở mau tiết tấu đế đô trong đưa mắt không quen. Không có tiền. Không có nơi, chỉ có thể lãng đãng hành tàu. Hoa Liên ở theo dõi trong nhìn đến này khuôn mặt khi nhiệt huyết trên đầu. Thẳng đến đêm khuya mới tìm được cơ hội thoát thân. Một đường điều lấy theo dõi ở trong ngõ đổ đến hắn. Không phải nói không nhường ngươi đi lại sao? Tiểu Smart nhìn thấy thân phi áo choàng nữ tính hoan hô nhảy nhót. Nhớ tới việc này mục đích. Nhưng ngươi còn không có đặt tên ta là Tự Nha theo lần đó rời khỏi sau. Cho tới bây giờ Hoa Liên đều không có đi nông nghiệp tinh. Có phải hay không đem chuyện của hắn đã quên? Đế quốc hoàng hậu biểu cảm phức tạp nhìn chằm chằm hắn chốc lát. Về sau đã kêu ngươi Icanian. Nhớ kỹ cũng đừng tới tìm ta tên này là có ý tứ gì? Không có bất luận cái gì hàm nghĩa. Ta mặt cút bàn phím nghĩ ra được Hoa Liên lại đẩy hắn một thanh. Mau trở về đi thôi, Icanian học lại như thế nào mua phi thuyền phiếu. Cảm thấy mỹ mãn trở lại nông nghiệp tinh, chuẩn bị tiếp tục bình tĩnh mà chán nản sinh hoạt, mà hắn đã đến này ban đêm. Thần hy cung phát sinh một hồi biến đổi lớn, Hoa Liên bại lộ, Asa thống khổ, Bro thấy mẫu thân cái chết, tất cả mọi người không được an bình. Tin tức truyền đến hẻo lánh nông nghiệp tinh, ở dị có thể bang trợ hạ, bắt tộc di dân nhanh chóng trở lại như cũ xảy ra sự tình toàn cảnh. Hoa Liên bại lộ, cũng may không có cung gia chúng ta, này thí nghiệm phẩm xử lý như thế nào? Đi lên ngôi vị hoàng đế người không là hắn, liên tính đưa đến Asa bên người cũng vô dụng, bằng không vẫn là giết hoặc ăn luôn đi, đồng ý tiêu hủy. Dù sao cái kia cái lồng đã mau trang không dưới hắn. Thanh lý dấu vết sau rời khỏi này viên tinh cầu, Icanian lẳng lặng nghe. Đối tử vong khái niệm rất mơ hồ, lặp lại nhắc tới chính mình không biết cái gì hàm nghĩa tên. Cho đến thủ lĩnh nại ảnh sắc bén móng tay dài để ở hắn yết hầu. T, một đạo miệng máu xuất hiện tại cổ động mạch thượng. Icanian đau đến liều mạng dãy giụa. Lần đầu tiên cảm thấy thấu xương tử vong sợ hãi, bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Không cần, nại ảnh đột nhiên phát hiện, vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thương hại đứa nhỏ này. Hắn dị năng cuối cùng thức tỉnh, xem ra, vẫn là rất mạnh phòng ngự hệ. Nho nhỏ Icanian hoảng sợ che cổ, máu tươi thẩm thấu nửa người trên, ngươi không cần như vậy, tuyệt đối không cần. Ta có thể giúp ngươi làm việc. Hoa Liên không là thường xuyên rời khỏi sao? Ta cũng có thể thường xuyên rời khỏi a. Hắn vô pháp chuẩn xác nói ra, không nên khái niệm. Cũng không biết Hoa Liên rời khỏi là đi làm cái gì. Chính là theo bản năng nhận định này đoàn nền đất sinh vật cần có thể ở ban ngày hành động người. Nại ảnh chậm rãi hướng hắn bỏ một bước, lộ ra trùng tử giống nhau làm người ta không khoái cười lạnh. Tốt, ngươi phải nhanh điểm lớn lên, dù sao một hài tử có thể làm không xong cái gì. Nhanh đi băng bó miệng vết thương, lại như vậy đi xuống. Máu của ngươi muốn chảy khô, Icanian bỏ xuống gắt gao đè lại cổ tay. Cúi đầu đi xem, theo đầu ngón tay bắt đầu một mảnh tối đen. Người nhện không thích sáng ngời địa phương, mà trong bóng tối, máu nhan sắc cũng là hắc, không muốn người biết chuyện xưa kết thúc. Icanian một tay kéo xuống cao cổ tê sớt, cười tùm tỉm vuốt ve kia nói niên đại lâu đời xám trắng sắc vết thương. Đây là ta duy nhất chịu quá thương, rất có kỷ niệm ý nghĩa đi. dừng một chút lại nghĩ tới vụ việc, bị kích động mở ra cổ tay dạng quang não điều ra một đoạn viễn cổ video. Đại tướng ngươi xem, ta ở mấy tháng đại thời điểm còn ngủ ra nghiêng đầu Nga. Đây là khi đó thí nghiệm ghi lại, ta không có mặc y phục, còn lộ kỳ kỳ Nga, kỳ thiên âm trầm mặc chốc lát nghiêng đầu đi. Không là rất muốn xê monster, mẹ, mấy tháng đại anh nhi chưa đủ lông đủ cánh, có cái gì hãy nhìn, liên nàng cũng không biết nên dùng loại nào biểu cảm đối mặt hiện tại Ikanian. Tuy rằng đối phương ngữ khí như thường, không có phẫn nộ, biểu cảm trước sau như một hoan thoát điên, mau nhìn, Ikanian bỗng dưng mặt lạnh, dùng cơ hồ bóp nát cốt cách khí lực nắm chặt của nàng cầm nhéo trở về. Này mới nhẹ nhàng đem nói cho hết lời, bởi vì giữ ấm dương nguồn nhiệt cố định, ta cuối cùng là hướng về phía có quang một bên kia ngủ. Đại khái là tiểu sinh vật tính hướng sáng, đi. Bất quá sau này liền sửa chữa, cũng không có gì di chứng. Ngươi đâu? Huyền Phù Bình trong, một cái quang thân thể tiểu anh nhi nửa nhắm mắt lại. Mí trên sưng sưng mũi cũng không cao thẳng, hoàn toàn nhìn không ra sau khi thành niên anh tuấn đến tà khí tướng mạo. Lại ngủ thật sự hạnh phúc, bị bắt nhìn người khác lõa. Thể kỳ thiên âm, ta không nhớ rõ mấy tháng đại chuyện thế nào có thể như vậy. Ngươi cẩn thận suy nghĩ à, Ikanian sa sút hoảng nàng bả vai. Ở mẫu thân trong bụng cảm giác có phải hay không rất ấm áp. Ta là ở bồi dưỡng mãnh trong lớn lên, chỉ nhớ rõ giữ ấm dương độ ấm ni, rõ ràng hắn từng vô số lần làm nũng. Kỳ thiên âm lại không thói quen, so với hồi ức qua lại, ta càng quan tâm chuyện sau này, bệ hạ hội thế nào xử trí ta. Không biết tương đương Ikanian thành thật lắc đầu, nổi lên âm khí dày đặc tươi cười, nhưng là đại tướng tiếp tục lựa chọn trợ giúp đại ca. Chẳng khác nào đứng ở ta mặt đối lập Nga, ta muốn làm hoàng đế, cho nên mặc kệ giết chết ngươi vài lần, đều phải thực hiện nguyện vọng này, hắn làm công cụ lớn lên. Không có thân nhân, không có bằng hữu, nếu như nghĩ muốn được đến hết thảy. Nhất định phải trở thành đế quốc tôn quý nhất người. Sinh vật học thượng có cái nghe qua tượng mắng chửi người khái niệm. Tên là tạp chủng ưu thế. Đơn chỉ tạp giao từ đại ở các cái phương diện đều trội hơn song thân đều chỉ hiện tượng. Ikanian ở bị giết khi thức tỉnh dị năng. Có Onvia phục chế năng lực. Cũng có thể xem xét nhân quả. Tập hai cái chủng tộc ưu thế cho một thân. So cái gọi là hoàng tử các ca ca càng mạnh. Trọng yếu nhất là, nếu như không có vương tọa, hắn liền thật là cái tạp chủng mà thôi. Hoa Liên đem yêu cho danh chính ngôn thuận hai con trai. Đem dã tâm cho này vật thí nghiệm, không có gì có thể oán giận. Dù sao nàng chết đi đêm hôm đó, dã tâm triệt để bại lộ, lại vẫn cứ lựa chọn lừa gạt làm bạn vô số ban đêm trượng phu. Nhưng hắn cho rằng nàng vẻn vẹn là đơn thuần muốn đem bắt người hài tử giấu đi. Ikanian nâng trụ mặt nàng, đem Asa đều không biết bí mật từ thở khí truyền hướng nàng bên tai. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Liên ở bại lộ khi phát động năng lực, nàng biết chính mình còn sống bất lợi hậu quả, nhưng tử vong cũng là hai ya diệt vong một hoàn, cho nên thà rằng bị giết cũng cái gì đều không nói. Kể từ đó, tài năng bảo toàn thừa lại, bắt người bí mật tàng không được bao lâu. Trừ phi ngươi hiện tại sẽ giết ta, bằng không bệ hạ nhất định sẽ biết ngươi cùng bọn họ cấu kết chuyện thực kỳ thiên âm nghiêng. Nghiêng đầu vô pháp tránh thoát, bị quản chế cho người cũng là nhất phái tinh nhuệ chiến sĩ chấn định. Ikanian đắc ý rào rạt, nại ảnh đã chết, sở hữu con nhện đều chết, ngươi chứng cứ đâu, là hắn mượn thất anh kiệt tay trừ bỏ bắt tộc cuối cùng di dân. Đem đi qua tẩy sạch sạch sẽ sẽ. Kỳ thiên âm khó chịu rời ánh mắt, không muốn nhìn thấy kia khuôn mặt, Ikanian nhân cơ hội bắt được nàng thả lòng tay phải, gắt gao kẹp ở nách hạ bảo trì lòng bàn tay mở ra tư thế. Giành giật từng giây hướng lên trên mặt đồ hắc sơn móng tay. Còn có, kỳ thực ta năm đó ở đi tìm Hoa Liên trên đường liền thức tỉnh nhân quả can thiệp dị năng. Ta biết lần này gặp mặt hội làm cho nàng tử vong. Còn là muốn đi tác giả có chuyện muốn nói. Lão thất, có thể nói bệnh thần kinh bổn bị bệnh, tà yêu vai phản diện lão thất, hết chương.